Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, cả hai cùng có lợi. Chiến sự tuy nhiên kết thúc, Tôn Sách vẫn là thói quen ở tại trong quân doanh, vứt bỏ thuyền lên bờ, có ngồi xe, có ngồi ngựa, cùng một chỗ hướng cùng Tuấn Nghi thành cách nước mà trông đại doanh đi đến. Viên Quyền cùng Đinh Phu Nhân bọn người cùng đi, Tôn Thượng Anh bồi tiếp, được đến Tôn Sách ám chỉ về sau, Viên Quyền hữu ý vô ý để Tôn Thượng Anh làm lên nhân vật chính. Chỉ ven đường phong cảnh, hỏi Tôn Thượng Anh một số cố sự, Tôn gia huynh muội không có gì học vấn có thể nói. Hoàng Tư lại là cái danh sĩ, tại Tuấn Nghi ở lâu như vậy. Đã đem Tuấn Nghi phụ cận phong cảnh di tích cổ giải đến nhất thanh nhị sở. Bình thường bồi Tôn Thượng Hoa đi ra ngoài du lãm lúc nói không ít. Thụ Tôn Thượng Hoa cổ vũ, thu thập sử sự cùng dân gian truyền thuyết, viết một bộ Đại Lương phong cảnh chí. Tuy nhiên không tính là đứng đắn gì tác phẩm nổi tiếng. Lại thắng ở thú vị, Tôn Thượng Anh qua bản thảo, rất là ưa thích. Giờ phút này êm tai nói, cũng là chuyện cho vui vẻ, chiếm được Đinh Phu Nhân không ngớt lời tán thưởng, nghe được say sưa ngon lành, mở rộng tầm mắt, Tôn Sách cùng Trương Mạc đồng hành, mấy đứa bé thì lại lấy Tôn Dực, Tôn Thượng Hương cầm đầu, dục ngựa lao vụt, Hàn Thiếu Anh mang theo mấy cái vũ lâm vệ trước sau chiếu ứng. Tiếng chân đặc biệt, tiếng cười như linh. Một phái tươi sống khí tức, không nhìn những cái kia vây đập, thật khó có thể tưởng tượng nơi này vừa mới đại chiến một trận. Thắng bại có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ tình thế. Trương Mạc cảm khái không thôi, Tôn tướng, quân, nếu như ngươi bại, khác ta không rõ ràng, huynh đệ chúng ta khó thoát một kiếp. Đúng vậy a, ngày xưa lấy tánh mạng nhờ vả. Trong nháy mắt liều mình tương bác, thật làm lòng người rét lạnh. Tôn Sách kéo dây cương, lạnh nhạt nói, Minh Phủ cần phải nghe nói. Qua vài ngày, Tào Tử Tu sẽ đến Tuấn Nghi đàm phán. Lệnh đệ cũng tới, đến thời điểm Minh Phủ cùng một chỗ tham dự hội nghị đi. Theo ta thái độ, có thể tại đàm phán trên ghế giải quyết, thì tận lực không nên động đao. Trương Mạc quay đầu nhìn xem Tôn Sách, tướng quân nói đúng. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, không muốn cùng tướng quân là địch. Tào Tử Tu có bao lớn bản sự, ta không biết, ta chỉ biết là Trần Lưu không có cùng tướng quân giao đấu tư bản. Hắn đón đến, lại nói, tướng quân, nếu như nói thành, ta có thể hay không đem trước đó mua những cái kia quân giới trả lại cho ngươi a? Tôn Sách cười nói, Minh Phủ thật đánh tính toán giải giáp, liền quân giới đều muốn lui, không lùi lại có thể thế nào, dù sao cũng không dùng được, lúc đó ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mua, thế nhưng là theo ngươi bộ xuống trang bị so sánh, vậy căn bản không thể nhìn a. Nhìn đến những thứ này quân giới ta đã cảm thấy bực mình, không bằng lui, đồ cái lòng yên tĩnh. Người thật nghĩ lòng yên tĩnh, nghĩ, cái kia ta giúp ngươi ra cái chủ ý, Tôn Sách nhẹ lay động lấy roi ngựa, ngươi làm ngồi. Khiếu thai thú, bổng lộc chiếu cầm, triều đình cái kia một phần bên ngoài, ta lại cho ngươi thêm một phần. Theo Ngô quận, Nhữ Nam, Nam Dương ba quận thai thú trường hợp, ngày lễ ngày Tết, nên có ngươi đều có, còn lại sự tình ta đến an bài. Như thế nào? Trương Mạc nửa ngày không nói chuyện, còn nói thêm, ếch, ta hỏi một câu nữa, nếu như ta tiếp nhận ngươi đề nghị này, cái kia 3.000 kim, vô hạn kỳ trì hoãn, ngươi muốn thì nguyện ý cho, ta cũng không cự tuyệt, coi như là cho ta mượn, như thế nào? Không dối gạt Minh Phủ nói, ta hiện tại thật thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền, đừng nói 3.000 kim. 30.000 kim đều không đủ dùng. Trương Mạc bốc lên ngón tay cái, nửa đùa nửa thật, tướng quân không hổ là phát minh bàn tính người. Cái này sổ sách tính được quá tinh, quá khen, Tôn Sách cười ha ha một tiếng, không ngần ngại chút nào, lại khẩn thiết nói, Minh Phủ, ta không có qua sách gì, cũng không có tự mình làm qua cái gì sinh ý, nhưng là ta hiểu rõ một cái nguyên tắc, không thể cả hai cùng có lợi sinh ý không phải hảo sinh ý. Ngươi hợp tác với ta, ta sẽ chỉ vượt qua ngươi mong muốn, tuyệt không để ngươi hối hận. Trương Mạc trên mặt cười yếu ớt, như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên chiến sự kết thúc, Tuấn Nghi Thành cũng là một tòa cứ điểm quân sự, cơ hồ không có tránh thức bách tính, nhưng Tôn Sách phần lớn thời gian vẫn là ở tại trong quân doanh, cùng các tướng sĩ cùng một chỗ, tại Vũ Mãnh Doanh, Vũ Vệ Doanh bảo vệ dưới, nghe lấy thi đấu âm thanh, hắn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh. Cùng thời gian chiến tranh khác nhau chỉ có một cái, hắn hội thoát áo giáp, Viên Quyền bọn người đến, hắn vốn định trở về thành ở, Viên Quyền lại yêu cầu hắn tại trung quân đại trướng bên cạnh chuẩn bị một cái lều vải, để Viên Hành ở vài ngày quân doanh. Tôn Sách không lay chuyển được nàng, đành phải để Viên Hành cùng Tôn Thượng Hương ở một cái lều vải. Cầu Thị tỉ muội, Tào Anh cũng ở tại trong đại doanh, hẳn là sẽ không tịch mịch. Viên Quyền nguyên bản không ngừng quân doanh, nàng muốn cùng Duẫn Hủ một đạo, mang theo hài tử ở trong thành, để Ngô phu nhân xem thật kỹ một chút cháu trai. Hai đứa bé đều đã hội chạy sẽ nói, vừa vặn thú vị thời điểm, Ngô phu nhân có một năm không gặp, đau lòng cực kỳ, không nỡ để bọn hắn ở tại trong quân doanh, nhất định phải chính mình mang theo. Tôn Sách cũng không cảm thấy nhỏ như vậy thì cần phải chịu khổ. Liền cũng đáp ứng, Ngô phu nhân nghe nói Viên Hành muốn ở tại trong doanh trại, liền để Viên Quyền đi chiếu ứng. Hai tử tại bên người nàng, không cần lo lắng, Viên Quyền không tiện cự tuyệt Ngô phu nhân mệnh lệnh, đành phải đáp ứng. Ăn cơm tối xong, Viên Quyền liền theo Tôn Sách trở lại ngoài thành đại doanh. Sắp xếp cẩn thận Viên Hành bọn người, chiếu cố các nàng tuân thủ trong doanh quy củ, nghe Hàn Thiếu Anh chỉ huy, sớm nghỉ ngơi một chút, nàng trở lại trung quân đại trướng. Tôn Sách phái người chuẩn bị tốt nước nóng, lại thả Quách Võ bọn người già, đổi thành Vũ Lâm vệ tới làm giá trị. Ngay cả như vậy, vẫn cảm thấy rất nhiều không tiện. Vì cái gì a? Tôn Sách mở lấy ngực, một bên quạt gió, một bên ngăn cách một đạo màn cửa, cùng ngay tại bên trong chướng tắm rửa Viên Quyền nói chuyện phiếm, lại là vì để A Hành chịu khổ. Ta nhớ ngươi, muốn tìm cái lý do cùng ngươi một chỗ, không được sao? Tôn Sách cười, được, nhưng điều đó không có khả năng là toàn bộ lý do. Nghe ngươi một hơi này, hẳn là cũng không phải là bởi vì A Hành, chí ít tâm hoàn toàn là. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, nhận ủy thác của người, đi cầu tình. Viên Quyền sâu kín thở dài một hơi, nửa ngày sau mới nói, xem như thế đi, ta biết không nên đến, thế nhưng là không đến vậy không được, vừa vặn Đinh phu nhân muốn tới, mời ta đồng hành làm bạn, Cầu Thị tỉ muội cũng cần người chiếu cố, ta liền đến. Tôn Sách không có lên tiếng, đánh bại Viên Thiệu, hắn có thể rảnh tay thanh lý nội bộ sự vụ, bên trong có một cái trọng yếu nội dung cũng là đuổi bắt những cái kia ẩn nặc tại Quảng Lăng Hạ Bì Dự Châu thế gia, những người kia ngộ phán tình thế, coi là Viên Thiệu tự mình xuất thủ, hắn chắc chắn thất bại, bọn họ rất nhanh liền có thể trở lại về quê nhà, cho nên không có đi xa. Kết quả hắn dùng thủy sư phong tỏa giang hải, những người này như cá trong chậu, không đường có thể trốn. Bây giờ Viên Thiệu bại vong, Đào Ứng lại phụ thuộc vào hắn, tại Quảng Lăng Hạ Bì hai địa phương lùng bát, từng cái mới hoảng, vận dụng các loại quan hệ đến khơi thông, muốn chạy trốn qua trừng phạt. Quan hệ thông gia là một trong thủ đoạn, thông qua Viên Quyền cũng là một trong thủ đoạn. Tôn Sách sớm có dự tính, nhưng hắn không nghĩ tới áp lực lớn như vậy. thế mà khiến cho Viên Quyền thậm chí chờ không nổi hắn hồi Bình Dư. Viên Quyền không phải người hồ đồ, nàng làm như thế, tự nhiên là có người cho nàng áp lực quá lớn, nàng không chịu nổi, đành phải miễn vì khó. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, Viên Quyền cũng trầm mặc, trong chướng chỉ nghe được ào ào tiếng nước. Chờ một lúc, Viên Quyền tắm xong xong, nhưng lại ở bên trong đợi thời gian thật dài mới đi ra khỏi tới. Tôn Sách xem xét, rất là ngoài ý muốn, Viên Quyền ăn mặc vô cùng chính thức, thì liền ướt sũng tóc đều kéo lên đến, một bộ như gặp đại khách bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi đây là? Viên Quyền quỳ Tôn Sách trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, hai tay trùng điệp, cái trán dán trên mu bàn tay. Phu quân, thần thiếp lỗ mãng, mời phu quân trừng trị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?